tối cường thần thoại đế hoàng, chương 482, càng xấu càng tốt, góc truyện audio.com, Tần Quân đem sợi tóc của mình thổi, trong nháy mắt liền thổi ra một bản thân khác mà lại đồng dạng cầm thất tinh kiếm. Pháp ngoại phân thân của Tôn Ngộ Không biến thái nhất chính là có thể phục chế pháp bảo, đương nhiên có thể hay không phát huy toàn bộ công năng, Tần Quân tạm thời không rõ ràng, bởi vì hắn đối với vận dụng pháp ngoại phân thân vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu. Nhìn thấy lại nhiều một tên Tần Quân, Huyền Thanh lông mày lập tức nhíu chặt. Xa xa đám thiên tài Tây vực cùng thiên tài Nam vực nhìn được một màn này liền trợn mắt hốc mồm, đây là cái pháp thuật gì, chẳng lẽ lại chỉ là chướng nhãn pháp? Tây vực Phật môn có phải hay không lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình? Hai vị Tần Quân chăm miệng một lời cười hỏi, âm thanh hội tụ vào một chỗ, có chút quỷ dị. Huyền Thanh không rõ hắn vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Vì ma tu khó có thể bảo trì bản tâm, thường làm sự tình thương thiên hại lý, vì thiên hạ thương sinh tự nhiên cần phải trừ. Tốt một cái vì thiên hạ thương sinh, Tần Quân cười lớn một tiếng, lúc này cùng pháp ngoại phân thân cùng nhau đánh úp về phía Huyền Thanh, đều cầm thất tinh kiếm, tốc độ cực nhanh, kiếm nhận vạch phá bầu trời, kiếm mang chói mắt cả kinh Huyền Thanh vội vàng thối lui. Tần Quân thời khắc này tâm tình rất khó chịu, bởi vì Tang Lương tự mình cho rằng hắn bị yêu ma đoạt xá, dẫn tới toàn bộ Phật môn đối với Tần Quân sinh ra cừu hận, lần trước còn phái ra 4 tên kim tiên cảnh cường giả tới giết Tần Quân, khi đó Tần Quân dưới tay còn không có cường giả thái ất cảnh, một lần kia có thể nói là muốn đưa Tần Quân vào chỗ chết. Tang Lương đã là người vào trong danh sách thất sát Tần Quân, về phần Như Lai, phải xem thái độ của hắn đối với chuyện này. Căn cứ vào hiểu rõ của hắn hiện tại đối với Tây vực Phật môn thì kim tiên cảnh tại bên trong Tây vực Phật môn căn bản tính không được cái gì. Lấy địa vị cùng thực lực của Như Lai, đoán chừng căn bản không biết việc này. Hai vị Tần Quân tề công, đánh cho Huyền Thanh trở tay không kịp. Nếu là có thể Tần Quân sẽ lấy nhân số mấy chục lần nghiền ép hắn, nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Ngâm, lòng khí ngao khiếu mà ra, Huyền Thanh càng thêm khổ bức tương đương với lấy một địch ba, hơn nữa còn đồng dạng biến thái như Tần Quân. Trong lúc nhất thời, Huyền Thanh bị vây công đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào kim cương bất hoại thể gượng chống, rất nhanh liền bị đánh đến thổ huyết, ba người hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Cong, Tần Quân một kiếm đánh xuống, dùng hết toàn lực chém lên trên đầu vai của Huyền Thanh, máu tươi vẩy ra, đau đến Huyền Thanh cắn răng, bắp thịt cả người phồng lên, hắn tức giận nhìn qua Tần Quân, nhưng thân thể lại là không bị khống chế hướng phía dưới bay đi, mất đi thăng bằng. Không cam lòng, Huyền Thanh trong lòng tràn ngập không cam lòng, Phật Như Lai trưởng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bị Tần Quân một kiếm phá hủy kim cương bất hoại thể bảo mệnh càng là không có chút nào sức chống cự, giờ khắc này kiêu ngạo trong lòng của hắn phảng phất như bị phá nát. Hắn chợt nhớ tới Phật Tổ từng nói, nhân ngoại hữu nhân. Hắn tin tưởng điểm này, nhưng ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, hắn lại không tin ai có thể vượt qua hắn. Đi vào quan thiên giới, hắn một mực không có cơ hội gặp được Đông Phương Cực cùng Tiểu Ma Quân, lại thêm bách chiến bách. Góc truyện audio.com, thắng khiến cho lòng tự tin của hắn càng thêm tăng vọt gần như tự phụ. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là muốn thua ở dưới chân Tần Quân. Người còn kém xa lắm, hai tên Tần Quân cùng cuồng tiếu kêu lên, đồng thời huy kiếm bổ tới, trong chốc lát Huyền Thanh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống. Oanh, Huyền Thanh tựa như đạn pháo rơi vào bên trong phế tích bốc lên bụi đất cao trăm trượng, đại địa cũng vì đó rung động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Quân đã vận dụng Trảm Thiên Thần Thông, tuy rằng chỉ sử xuất ra 1/5 lực lượng nhưng đầy đủ để Huyền Thanh không dễ chịu. Một màn này để đám thiên tài Tây vực đang ở phía xa quan sát há to mồm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Huyền Thanh trong lòng bọn họ tồn tại gần như vô địch bài. Hơn nữa còn là thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt bọn hắn không quen biết. Tần Quân cấp tốc thu hồi pháp ngoại phân thân, bởi vì hắn phát giác được Huyền Thanh khí tức đã vô cùng yếu ớt, có thể là sắp không được. Lúc này, Kim Thiên Tử lại là bay tới, hắn tay phải vung lên, bụi đất tiêu tán, chỉ gặp Huyền Thanh đang nằm tại trong đó hấp hối, hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía Tần Quân trên bầu trời, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Thế nào, người muốn cứu hắn? Tần Quân khiêu mi mỉm cười nói, chỉ là nụ cười của hắn có chút băng lãnh, để cho người ta nhìn sợ hãi trong lòng. Dương Tiễn tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, liền híp mắt nhìn chăm chú về phía Kim Thiên Tử, cỗ sát ý nhàn nhạt kia phong tỏa để Kim Thiên Tử nở nụ cười khổ. Bệ hạ ta sao dám cứu hắn, ta mới rồi nghe được bệ hạ nói, xem ra cùng Tây vực Phật môn phát sinh mâu thuẫn a. Kim Thiền Tử cười nói, đối với Như Lai, hắn xác thực cảm kích nhưng đối với Phật môn, hắn có kính sợ nhưng không phải là ngu chung, hắn có tín ngưỡng của chính mình, lấy thiên hạ thương sinh thái bình làm nhiệm vụ, đi theo Tần Quân nhiều ngày như vậy, Tần Quân đối với người tham dự thủ hạ lưu tình, hắn là nhìn ở trong mắt mà những người bị Tần Quân giết kia đều là bởi vì muốn đùa nghịch quỷ kế, hoặc là tuyên bố không chết không thôi, đứng tại góc độ của Tần Quân, hắn cũng có thể thoải mái. Bây giờ hắn đã không phải là người của Như Lai, mà là thủ hạ của Tần Quân, hắn sớm phải bày hảo tâm thái. Từ nơi sâu xa, hắn tin tưởng đi theo Tần Quân có thể cứu được càng nhiều người, có thể truy cầu thế gian thái bình phiêu miểu hư vô kia. Sau đó thì sao? Tần Quân híp mắt cười hỏi, có quỷ mới tin ngươi. Kim Thiền Tử vò đầu cười nói, sao không hướng hắn ép hỏi nội tình của Tây Vực Phật Môn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng a. Tần Quân nghe xong, đúng là lý này, trước mắt hắn đối với Tây Vực Phật Môn hiểu rõ cơ hồ là con số không. Nghĩ xong, hắn liền đối Dương Tiễn cười nói, giúp chậm phong bế pháp lực của hắn. Dương Tiễn gật đầu, sau đó thân thể nhoáng một cái, đi đến bên cạnh Huyền Thanh. Tần Quân cười nhìn lấy Kim Thiền Tử, không nói gì, nhưng lại là để trên mặt Kim Thiền Tử vẻ bất đắc dĩ càng sâu, hắn hiểu được mình bị Tần Quân nghi kỵ, nhưng cũng không có biện pháp, đổi lại hắn là Tần Quân, cũng sẽ như thế. Nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn tin tưởng Tần Quân không phải là người lạm sát kẻ vô tội cũng sẽ không bởi vì điểm nghi kỵ ấy liền xa lánh hắn. Huống chi bên trong quan thiên giới, Tần Quân cần hắn một phần lực lượng này. Sau đó Tần Quân, gocchuyenaudio.com, liền tìm tới đám thiên tài Tây Vực còn lại, muốn đem bọn hắn từng cái đánh bại, mục đích tự nhiên là vì nhiệm vụ. Quan thiên xưng vương, chỉ chớp mắt nửa ngày liền cấp tốc đi qua. Tần Quân nhìn qua Huyền Thanh quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi. Ngươi thật là không muốn nói. Tâm tình của hắn vô cùng bực bội, ép hỏi Huyền Thanh nửa ngày, hắn vẫn là không nói, về phần nhóm thiên tài Tây Vực còn lại đã chạy trốn một nửa bị hắn giết chết tự nhiên là những người uy vũ bất khuất kia. Hừ, Huyền Thanh máu me đầy mặt hừ lạnh nói, đúng là không chịu nhả ra một chữ nào. Tần Quân con ngươi đảo một vòng, sau đó đối với Kim Thiền Tử bên cạnh cười nói. Đi bắt một đầu man thú cái càng xấu càng tốt. Man thú cái, Kim Thiền Tử nghi ngờ nhìn về phía hắn, những người còn lại cũng là như thế. Vì cái gì còn muốn càng xấu càng tốt, Tần Quân cười thần bí, thời điểm này nên phóng đại chiêu a. Lúc trước rút chúng độc nang của lục tà mãng long, vẫn luôn không có cơ hội sử dụng, hiện tại liền có thể. Cái đồ chơi này có thể khiến người ta đánh mất lý trí, lâm vào bên trong cuồng loạn, không cách nào tự kiềm chế được a. Làm chính nhân quân tử Tần Quân đương nhiên sẽ không dùng tại trên người nữ nhân, nhưng mà nam nhân lại là chuyện khác. Để Huyền Thanh tên hòa thượng ăn nói có ý tứ này cùng một con man thú. Khụ khụ, hình ảnh quá tốt đẹp, không cách nào tiếp tục suy nghĩ tưởng tượng a. Tốt, nhìn thấy Tần Quân không muốn giải thích Kim Thiền Tử chỉ có thể gật đầu rời đi. Đồng thời hắn suy nghĩ thêm muốn hay không bắt một đầu man thú thực lực nhỏ yếu một chút, thật tình không biết hắn dạng suy nghĩ này ngược lại là hại Huyền Thanh, thực lực càng mạnh, nói không chừng còn có thể cho Huyền Thanh một cái kết thúc a. Cách chương.